Trong phòng khách, Tiết Hữu chỉ ăn mặc một cái quy upsilon ở huyền y lót. Làm Trần Trần còn lại là nội y quy upsilon ở huyền y lót. Hai người quang lưu lưu bị nhốt ở ghế trên. Tiết Hữu trên đầu đỉnh một cái màu hoa hồng nịt ngực. Móc treo giao nhau buộc chặt tại hạ ngạc vị trí. Làm Trần Trần trên đỉnh đầu tắc bộ một cái màu xám quy upsilon ở huyền y lót. Xem kiểu dáng, cùng Tiết Hữu hiện tại ăn mặc chính là cùng khoản. Hai người khóc lóc thảm thiết, trong miệng tắc màn thầu. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi vào tới, kích động mà từ trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Giang Vấn Nguyên, Lộ Viễn, cách chương.